Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 836. Giả dối hoa tỉ muội. 36. Song phương đều không có sử dụng ảo thuật, mà là sử dụng kiếm ở so đấu. Mỗi lần chống lại thời điểm, Quân Nghiên có thể cảm thấy áp đi lên là Thái Sơn. Trọng làm người ta không thở nổi. Xem ra Lê Hân lực đạo so nàng muốn trọng rất nhiều. Hơn nữa càng kiên định, nàng nếu ở nghĩ không ra phương pháp, sẽ bị hắn dùng đơn giản nhất phương thức cấp quét rác bị knock out. Lấy nhu thắng cương, là phương thức tốt nhất, nàng lại tiếp theo đánh trả thời điểm, thu hồi trường kiếm, lấy ra bên hông chuẩn bị trường tiên, roi chém ra, rơi xuống đất thời điểm để lại cái vang. Quân Nghiên dùng kiếm có lẽ không có Lê Hân sử dụng có thứ tự. Khả roi sao là của nàng giữ nhà bản lĩnh, sử xuất lực đạo thiếu, thả thuận tiện mau lẹ, linh hoạt như là một cái chạy ở xa trong đất độc xà. Chuẩn bị tùy thời phóng ra, vài cái đối mặt qua đi, Lê Hân cũng cải biến phương thức, hắn rốt cục bắt đầu phóng thích kỹ năng, Quân Nghiên có thể cảm nhận được đất rung núi chuyển. Trong chớp mắt, nhân đã không thấy tăm hơi. Dùng là thường xuyên nhất gặp thổ độn. Quân Nghiên lập tức triệu hồi tật phong thuật, nhường thân thể của chính mình trôi nổi cho không trung. Thời khắc dò xét để phát sinh động tĩnh, Lê Hân cũng không phải dễ chọc. Có thể tồn sống đến bây giờ nhân, trên cơ bản đã là các phong trung tinh anh. Hắn quan trắc hảo thời cơ, tính toán ở Quân Nghiên hoảng loạn thời điểm, cho nàng một kích chí mệnh. Đáng tiếc nàng không có, nàng thật nghiêm cẩn ở quan sát đến gió thổi cỏ lay. Không có một tia hoảng loạn, mắt thấy thời gian một chút quá khứ, nhân còn là không có xuất hiện, Quân Nghiên dứt khoát ở toàn trường đi bộ, thay đổi cái tư thế nơi nơi phi. Dưới đài người xem vốn chờ mong là một hồi kịch liệt tranh đấu. Khả nhìn hồi lâu, càng ngày càng không có ý tứ, nếu không phải là ngại cho có trưởng lão ở đây. Đã sớm thu thập băng ghế nhìn một khác chàng phấn khích tuyệt luân quyết đấu. Thổ độn có cái hoàn cảnh xấu, không thể vượt qua một nén nhang thời gian, mà Quân Nghiên ngự phong thuật cũng là có thời gian hạn chế. Một khi nàng trước tiên rơi xuống đất, như vậy trận đấu kết thúc, Lê Hân thắng lợi, nếu ở hắn xuất hiện thời điểm, Quân Nghiên dùng linh tiên xử lý Lê Hân, thì phải là Quân Nghiên thắng lợi. Song phương đều đang đợi một cái hảo thời cơ, rốt cục ở linh lực hào quang một khắc, Lê Hân hiện thân, hắn xuất hiện tại Quân Nghiên sau lưng, kiếm hướng tới của nàng sau lưng đâm tới. Quân Nghiên sớm có phòng bị, ở không trung lăn lăn một vòng, tránh thoát Lê Hân công kích sau, trong tay linh tiên đã huy hướng của hắn cổ. Song phương đánh ba cái hiệp sau, Quân Nghiên triệu hồi ra một cái hỏa long. Hỏa long thè lưỡi hướng tới Lê Hân bay tới. Quân Nghiên trong lòng chung mặc niệm, kỳ thực ta không phải là muốn đánh ngươi, ta chỉ là muốn mau chóng thắng được trận đấu mà thôi. Tái kiến mối tình đầu, trải qua lần này đả kích, ngươi hội trở nên càng cường hãn. Ngay tại hỏa long muốn đem Lê Hân nuốt điệu thời khắc, nàng thấy được kiếm quang đại thịnh, nhất đạo hàn quang đem hỏa long chém thành hai nửa. Mà huy kiếm nam tử chỉ là quần áo bị thiêu thất linh bát lạc. Nhiều lắm cuối tóc bị thiêu hủy một điểm mà ni trải qua hỏa long công kích sau còn có thể bình an. Vô sự, Quân Nghiên coi như là phục hắn. Ngươi liền điểm ấy bản sự sao? Hắn tự diễu, phàm hỏa không gây thương tổn ta. Nam chính vẫn là rất cuồng a. Xem ra nàng vừa rồi triệu hồi hỏa long còn chưa đủ thỏa mãn hắn. Lần sau triệu hồi ra đến một cái lớn hơn nữa, hù chết hắn tốt nhất. Băng thiên tuyết địa, không nghĩ tới của hắn thứ hai linh căn dĩ nhiên là băng hệ linh căn. Quân Nghiên vội vàng ngăn cản thời điểm, cảm thấy bước chân chậm chạp, lại nhìn bản thân dưới chân thời điểm, phát hiện bản thân đi không đặng, nàng đã bị đông lại, hiện tại phải tự cứu. Quân Nghiên cấp bản thân sử dụng một cái hỏa cầu thuật. Hỏa cầu dính lên thân thể thời khắc đó, tiêu thất, mà dưới chân quấn quýt lấy khối băng đã bắt đầu hướng về phía trước lan tràn. Xem ra dùng không được bao lâu, nàng sẽ trở thành một tòa xinh đẹp khắp băng. Hết chương.